bất luận một loại phương thức nào tựa như cũng không thích hợp tình trạng lúc này, một khi thực bị tâm ma khống chế, đem một mặt tà ác trong lòng vô hạn phóng đại, hắn sợ kết quả cuối cùng có khả năng sẽ vượt qua sự khống chế của hắn. Hắn không muốn không khống chế được, trong lòng dãy dụa, hắn cực lực khống chế chính mình, không nhìn tới thầy y phía trên nữa, không thèm nghĩ đến những chuyện có khả năng khơi dậy dục vọng ở trong lòng hắn. Cắn răng, khuôn mặt dữ tợn đi theo sau thải y, Thạch Nham rất nhanh hướng đi tới chỗ khu vực hai con sông giao vào nhau ở trên trời. Cách chương